Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 341, con đường phía trước dù có vạn hiểm. Vạn Sơn, lúc này Vạn Sơn hoàn toàn chính là loạn thành một đoàn. Bát vực trăm tông càng là trực tiếp liên hợp lên, đệ tử tinh anh toàn bộ hội tụ, dù là chính là Hạ Vô Ưu cũng là đi tới nguyên động chỗ. Nhìn xem kia vòng xoáy, sắc mặt ngưng trọng, bệ hạ, cái này nguyên động thật sẽ có hung thú ra, còn sẽ có mệnh chuyển cảnh hung thú. Chu Ngưng nhìn trước mắt nguyên động, chau mày, ngữ khí mang theo một tia lo lắng. Dù sao hiện tại đại hạ vào Vạn Sơn, Vạn Sơn nếu là xảy ra chuyện, đại hạ tự nhiên cũng muốn nhận liên quan đến. Nếu là thật có mệnh chuyển cảnh hung thú xuất hiện, kia đối với Vạn Sơn tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Đặc biệt là nghe nói, hiện tại cùng chỗ sâu đường đã hoàn toàn đoạn mất. Tại Vạn Sơn tu sĩ, nơi nào có mệnh chuyển cảnh thực lực, 8-9 phần 10, Hạ Vô Ưu sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Vạn Sơn xuất hiện nguyên động, theo ám bộ tìm hiểu tin tức, nguyên động kinh khủng, khả năng so với hắn hiện tại hiểu, còn kinh khủng hơn. Kia, làm sao bây giờ? Chu Ngưng do dự một cái, nhìn xem nguyên động, vẻn vẹn chỉ là một cái vòng xoáy, liền để nàng có một loại hút vào cảm giác. Có thể làm sao? Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc, có ta Hạ Vô Ưu một ngày. Đại Hạ Vô Ưu. Hạ Vô Ưu trầm mặc mấy giây, nhẹ nhàng thở dài, hắn có thể trốn, thế nhưng lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Vạn Sơn nếu là rơi vào, kia đại hạ tất nhiên không có khả năng độc cản. Đi thôi, nhóm chúng ta trở về. Chỗ sâu có càng nhiều nguyên động. Đây là nhân tộc nguy cơ. Về trước duy nhất phong. Hạ Vô Ưu lắc đầu. Hiện tại hắn còn chưa đủ mạnh. Hắn muốn tiêu hóa thu hoạch lãnh thổ. Muốn chân chính đem những này lãnh thổ biến thành đại hạ khí vận chi cơ. Nhường thực lực của hắn mạnh hơn. Nhường ngộ đạo thực lực mạnh hơn. Có lẽ mới có cơ hội ngăn cản kia nguyên động. Hạ Vô Ưu, Chu Ngưng tự nhiên không có khả năng phản bác. Thân hình khẽ động, tại quần sơn trong xuyên thẳng qua. 10 ngày thời gian, đến, đại hạ cảnh nội, duy nhất phong. Hạ Vô Ưu đứng tại duy nhất trên đỉnh. Nhưng hắn có chút ngoài ý muốn chính là, bình thường cấm bất luận kẻ nào leo lên tường vân bên trên. Đang có lấy một đoàn hắc khí, vây quanh một đạo bóng người. Bóng người thân hình không lớn, hắn một cái nhận ra là kia tiểu bác. Lúc này tiểu bác, trong thân thể không có bất kỳ tức giận nào. Yên lặng, hủy diệt, vô tình, dùng để hình dung lúc này tiểu bác khít khao nhất. Nàng, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu cảm thụ được đối phương cường đại khí tức. Nguyên bản hắn cho là mình thực lực tăng lên rất nhanh. Nhưng là thật đang lại một lần nữa thấy được tiểu bác về sau. Kia cỗ khí thế cường đại, nhường hắn cũng có một tia xúc động, kinh khủng không thể khủng bố đến đâu. Đột phá mệnh truyền, Trần Chính đứng ở một bên, mà tường vân phía dưới, Tố Y Tù Thiên Trấn Ngục, cùng nhau bảo hộ lấy nơi này. Mà Hà Gia người, đồng dạng ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Hà Gia bốn trấn một trong, Trấn Bắc, lúc này theo nơi khác trở về sau, liền lâm vào nồng đậm trong tu luyện. Cẩm sát tại tường vân phía trên. Bây giờ có thể ở tại tường vân phía trên không có mấy người. Ngoại trừ Hà An, đoán chừng chỉ có cẩm sát. Thực lực không đủ, dùng cái gì hộ đạo. Chấm ngoặc kép, tại tường vân phía trên. Có trận trận không có cảm giác thanh âm. Thanh âm này không có chút nào biến hóa. Thế nhưng là kia run rẩy thân thể. Lại giống như là tại một lần lại một lần đột phá cực hạn. Nàng đã làm gì? Làm sao nhanh như vậy đột phá mệnh truyền? Hạ Vô Ưu ngẩn ra một cái. Lúc trước hắn thế nhưng là biết rõ tiểu bắc thực lực. Cũng chính là dung huyết địa cảnh. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu? Liền chuẩn bị đột phá mệnh truyền. Chẳng lẽ chính là nàng đồ chính kình môn? Giết một cái mệnh truyền nhị trọng. Hạ Vô Ưu đột nhiên nghĩ đến trước một đoạn thời gian nhận được lớn tin tức. Có người áo đen lực chiến mệnh truyền nhị trọng. Đồ toàn bộ chính kình môn. Lúc trước hắn không có hướng tiểu bắc trên thân nghĩ. Kỳ thật vẫn là thực lực. Dù sao tách rời lúc, vẫn là dung huyết địa cảnh. Thế nhưng là ngắn ngủi thời gian bên trong, liền trở thành nửa bước mệnh truyền. Hiện tại càng là muốn đột phá mệnh truyền. Trần Chính quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu, gật đầu. Hiện tại hắn thực lực cũng bất quá dung huyết cửu phẩm. Không thể không nói, cẩm sắt tăng lên quả nhiên là kinh khủng. Liền muốn đột phá mệnh truyền nhất trọng. Kinh khủng nhất vẫn là chiến lực. Hấp thu cái này định chế đan dược. Chấm ngoặc kép, mà một bên Lục Trúc, lúc này cũng là trầm ổn rất nhiều. Lập tức hơi vung tay. Mấy viên đan dược rời khỏi tay. Hóa thành vô tận dược lực cùng linh khí. Dung nhập trong đó. Nhường cẩm sắt đen hơi thở mạnh hơn. Thậm chí không có chút nào cách trở dung nhập vào cẩm sắt thể nội. Đây là Lục Trúc là cẩm sắt lượng thân định chế đan dược. Mà bây giờ thực lực của hắn hiển nhiên cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Mặc dù so cẩm sắt không so được. Nhưng là hắn hiện tại cũng là đạt đến mệnh truyền. Không biết rõ cái gì chính thời điểm là tộc trưởng luyện đan dược và vậy. Có thể phát huy được tác dụng. Lục Trúc nhìn xem đan dược vào cẩm sắt thân thể. Thần sắc có chút cô đơn. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thật không chỉ là hắn. Dù là chính là Trần Chính. Còn có Tu Thiên Chấn Ngục. Kỳ thật đều đang đợi một ngày. Chờ lấy hiệu triệu một ngày. Tố y Tu Thiên Chấn Ngục. Hy vọng một lần nữa mặc vào chiến bào màu đỏ ngòm một ngày. Lục Trúc bọn hắn muốn đợi đến tin tức. Trong lúc nhất thời. Bầu không khí chậm rãi rơi vào trầm mặc, mà cẩm sắt khí thế cũng là càng ngày càng mạnh. Đen hơi thở thậm chí có một loại bao phủ thiên địa cảm giác. Kia một đạo tại đen hơi thở bên trong bóng người, nhường Hạ Vô Ưu cùng Chu Ngưng nhìn thoáng qua, cũng cảm giác tự mình tâm thần đều muốn bị niết diệt. Hà lão tặc ở nơi nào tìm cái này sát thần? Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nhẹ nhàng thở dài. Hiện tại tiểu bác hắn chân chính cảm nhận được kinh khủng, không giống như là trước đó nhãn thần cảnh cáo, mà là một đạo ma vương, một đạo giết chóc thiên hạ ma vương. Theo đồ vạn sơn chính kình môn về sau, tựa như là hoàn thành tiến hóa nghi thức, biến càng thêm kinh khủng, giống như vực sâu, tại ngóng nhìn vực sâu đồng thời, vực sâu cũng tại ngóng nhìn tự mình. Cái này một loại cảm giác càng phát khắc sâu. Chu Ngưng cũng là không biết rõ nói cái gì. Có lẽ tuổi của mình so đối phương càng lớn. Thế nhưng là thực lực của đối phương. Lại là nàng muốn ngưỡng vọng tồn tại. Là khí thế đạt đến một cái đỉnh phong thời điểm. Đột nhiên, trong nháy mắt tất cả đen hơi thở. Bắt đầu chậm rãi tiến vào cẩm sắt thể nội. Mà tại tường vân phía trên cẩm sắt. Cũng là chậm rãi mở mắt. Thân hình khẽ động. Chậm rãi rơi xuống. Thần sắc băng lãnh. So với băng sơn còn muốn băng sơn. Người sống chớ gần. Ngộ đạo. Người hảo hảo ở chỗ này tăng thực lực lên. Thế nhưng là cẩm sắt đối với ngộ đạo lại là mở miệng. Bởi vì ngộ đạo là hắn bồi dưỡng. Ngộ đạo nghe vậy đang muốn nói cái gì. Thế nhưng là đột nhiên cẩm sắt lại một lần nữa mở miệng. Người không có phản bác quyền lợi. Cẩm sắt nói xong, không bằng ngộ đạo đáp lại. Trực tiếp thân hình khẽ động, xuống tường vân, muốn nhập chỗ sâu. Trần Chính nhìn xem cẩm sắt, dù sao cũng là ở chung được một đoạn thời gian. Đối với cẩm sắt ý nghĩ, hắn cũng có thể đoán được một hai. Thế gian ứng không chính kình, chấm ngoặc kép, cẩm sắt không có trực tiếp đáp lại, mà là nhàn nhạt nói một câu. Lời nói ở giữa, không có một tia sát khí. Thế nhưng lại nhường Hạ Vô Ưu cảm nhận được dày đặc nhất sát cơ. Thế gian không chính kình. Vạn Sơn đã không có chính kình. Vậy kế tiếp, không phải liền là đi chỗ sâu. Cẩm sắt nói xong, cũng không tiếp tục nói. Chỉ là yên lặng nhìn xem chỗ sâu phương hướng. Kia là cực đông chi đông. Nơi đó có nàng cả đời coi là trí cao người. Có nàng nói nàng muốn nhập chỗ sâu. Bỏ mặc là diệt chính kình. Vẫn là tìm kiếm, nàng đều muốn nhập, tộc trưởng không hy vọng ngươi mạo hiểm. Trần Chính trầm ngâm một cái, khuyên, hắn là khuyên không được. Võ, hắn cũng đánh không lại đối phương, cũng chỉ có thể đem tộc trưởng khiêng ra tới. Có thể tộc trưởng đang mạo hiểm. Cẩm sắt lắc đầu, nhẹ nhàng phủi một cái Trần Chính. Mà lời này vừa ra, cái nhìn này, Trần Chính yên tĩnh không nói. Đúng vậy a, tộc trưởng đang mạo hiểm. Cẩm Sắt nói xong, cũng không đợi cái khác. Thân hình khẽ động, bay thẳng thân mà lên. Trực tiếp hướng phía Vạn Sơn mà đi. Nàng muốn nhập chỗ sâu. Ngàn khó vạn hiểm cũng muốn nhập. Người cản giết người, thú cản đô thú. Kiếm của nàng là tộc trưởng chém giết hết thảy địch. Người nàng là tộc trưởng sống ở thế gian. Con đường phía trước dù có vạn hiểm, có thể ngăn cản không được nàng. Cẩm Sắt đi, đi không chút nào do dự. Phảng phất chỗ sâu lối vào con đường phía trước gãy mất. Đối với nàng căn bản không có ảnh hưởng gì. Hạ Vô Ưu muốn nói lại thôi, nhìn xem rời đi bóng lưng. 13-14 tuổi niên kỷ, lại làm cho hắn không hiểu đối với cô gái này 10 điểm thương yêu. Hiển nhiên cô gái này trải qua rất nhiều không biết đau xót. Cẩm Sắt đi, thế nhưng lại lưu lại suy nghĩ Trần Chính. Trần Chính trầm mặc một cái. Hiện tại Vạn Sơn nguy hiểm, chỗ sâu nguy hiểm hơn. Nghe nói liên hệ cũng đoạn mất. Hắn cũng đang lo lắng. Thống lĩnh, có lục sư mệnh đan. Các huynh đệ thực lực cùng đã dung huyết thiên cảnh. Mà lại nhóm chúng ta cần trải qua huyết chiến tăng lên. Chấm ngoặc kép, Triệu Thông trầm mặc hồi lâu. Mở miệng nói ra, còn chưa nói hết. Thế nhưng là Trần Chính cũng là biết rõ ý tứ trong đó. Mà lời này, cũng là nhường Trần Chính thần sắc khẽ động. Quay đầu nhìn xem Tu Thiên Trấn Ngục quân sĩ. Từng cái nhìn thẳng tự mình nhãn thần. Ánh mắt bên trong lộ ra kiên định. Cũng có được khát vọng. Cái này khiến lưng đeo cự kiếm Trần Chính. Đột nhiên đem trọng thương chọc vào đĩa. Mặt khác khẽ vươn tay. Trực tiếp đem cự kiếm gỡ xuống. Nghiêm túc nhìn xem. Đã từng. Hết thảy. Đã từng. Nguyên kiếm tông một hạng người vô danh. Bây giờ Tu Thiên Trấn Ngục thống lĩnh. Đã từng chân ý khó ngộ. Một điểm tỉnh về sau. Cất bước đạo. Đại thành chân ý. Hết thảy bây giờ. Hết thảy đã từng. Lúc này Trần Chính. Phảng phất tại trải qua lấy thương hải tăng điền. Thời gian trôi qua. Lời thề mà tại. Thủ hộ mà niệm. Trần Chính ngắm nghía cự kiếm. Phía trên rõ ràng tổn hại đường vân. Ghi lại quá khứ. Gánh chịu lấy kiếp này. Trọng kiếm không mũi. Đại xảo bất công. Trần Chính thì thào, có chút hiểu ra, tầng thứ nhất chỉ là kỹ xảo phương diện lý giải, tầng thứ hai, đạo làm người, Trần Chính trong lòng thì thào, cảm ngộ thực lực mình tiến bộ, không buồn không vui ngẩng đầu nhìn về phía Ngộ Đạo, làm phiền ngươi bảo hộ Hà gia. Trần Chính hai tay bưng kiếm, ngẩng đầu nói một câu, sau đó trong nháy mắt cự kiếm hướng trên lưng một đọc, tu luyện một đạo. Gặp ngàn vạn sự tình, thế nhưng là ngồi chờ chết, không phải hắn chi phong ô, hắn muốn nhập chỗ sâu, mà Tu Thiên Trấn Ngục nhãn thần cũng tại nói cho hắn. Chỉ đợi tự mình ra lệnh một tiếng, liền có thể nhập chỗ sâu. Triệu Thông nghe nói Trần Chính về sau, ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt minh bạch, Tu Thiên Trấn Ngục muốn động, cũng muốn nhập chỗ sâu. Hạ Vô Ưu nhẹ nhàng thở dài, nhập. Trần Chính kiên định mở miệng, chỗ sâu con đường không dễ đi, thế nhưng là bọn hắn không đi không được, bằng không, tu luyện vô tâm, đột phá vô thần, nói thế nào tăng lên, đã như thế nào, con đường phía trước vạn hiểm, Tu Thiên Trấn Ngục nhập chi, khuyên không được các ngươi, hết thảy xem chừng đi. Hạ Vô Ưu lắc đầu, trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ. Chỉ là quay đầu thấy được một người ảnh về sau. Hạ Vô Ưu khẽ chau mày. Lục đan sư cũng muốn nhập. Nhập, Lục Trúc không chút nào do dự gật đầu. Thậm chí không cho cự tuyệt ngữ khí. Dù sao tại tộc trưởng cùng lão tộc trưởng cái trước. Hắn chỉ là một cái thư đồng. Thế nhưng là Hạ An không tại. Hắn lại là sớm nhất đi theo tộc trưởng lão nhân. Mà lại hắn là đan sư. Một cái hết sức quan trọng đan sư. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.